làm nũng với anh trai rất có tác dụng. Chương 5, góc truyện audio.com. Edit, Lily, Carlos vở kịch đã được diễn một đoạn, cũng đã trễ một tiết tự học. Trường học của họ ở phía nam sông Lâm Giang. Gió đêm thoải mái, trên đường chỉ có top 5 top 3 giáo sư già đã về hưu đang tản bộ. Giang Vũ cũng không biết bản thân nên đi đâu nữa nên dứt khoát ngồi trên ghế đá cạnh bờ sống hóng gió. Trong lòng anh buồn bực đến phát đau, cảm giác khó chịu không diễn tả được thành lời lan từ trái tim đến toàn bộ cơ thể. Hốc mắt cũng khô ráp mà cổ họng cũng trở nên câm lặng. Đây là lần đầu tiên Giang Vũ có cái cảm xúc khổ sở đến vậy. Rõ ràng trong mắt người khác thì chuyện này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng trong lòng Giang Vũ lại không phải như thế. Anh khổ sở muốn chết nhưng lại chỉ tìm được một nguyên nhân. Hóa ra tình cảm anh em giữa anh và Ninh Gia Hằng cũng không có sâu đậm đến thế. Hóa ra bọn họ không phải là chi bất vô ngôn giống như trong tưởng tượng. Chi bất vô ngôn, biết gì nói nấy Ninh Gia Hằng đã im lặng đẩy anh ra rồi. Ninh Gia Hằng không cần anh tham dự vào cuộc sống của cậu nữa. Có lẽ quan trọng hơn là những biểu hiện khác thường gần đây của Ninh Gia Hằng có liên quan đến anh. Giang Vũ đã nghĩ tới tất cả mọi thứ, anh đã quen ở cùng một chỗ với Ninh Gia Hằng nhưng không có nghĩa là đối phương cũng thích như vậy. Nếu cậu ấy đã có người trong lòng rồi thì người anh trai vô dụng như anh lại trở thành gánh nặng rồi. Cho nên, Giang Phong Ngư Hỏa Đối Sầu Miên, Giang Phong Ngư Hỏa Đối Sầu Miên, đây là một câu thơ trong bài thơ Phong Kiều Dạ Bạc của thi sĩ Trương Kế. Nguyên văn bài thơ như sau. Nguyệt lạc ô đề xương mãn thiên, Giang Phong Ngư Hỏa Đối Sầu Miên, cô tô thành ngoại hàn sơn tự, dạ bán trung thanh đáo khách thuyền. Dịch thơ, trăng tà chiếc quạ kêu xương, lửa trài cây bến sầu vương giấc hồ, thuyền ai đậu bến cô tô, nửa đêm nghe tiếng chuông chùa hàn san. Bài thơ chỉ nói cảnh vật và cảm nghĩ buồn của con người vào ban đêm rất dài. Gió ở sông Giang vẫn không đủ dịu dàng. Giang Vũ ngồi đó 20 phút cũng cảm thấy hơi đau đầu. Anh sợ bản thân bị bệnh thì lại thêm phiền cho Ninh Gia Hằng. Nên đành nhanh chóng chạy về nhà uống thuốc rồi tắm rửa. Hôm nay chắc là Ninh Gia Hằng sẽ về muộn. Thuốc cũng đã được sắc xong và giờ còn đang ấm. Thuốc bắc rất đắng nhưng từ nhỏ Giang Vũ đã quen rồi. Chỉ có một lần không uống đó là vì Ninh Gia Hằng. Khi đó anh vừa tới nhà mới nên quan hệ giữa hai người họ vẫn chưa thân cận như vậy. Ninh Gia Hằng không quá quan tâm đến người khác nhưng cũng không có ý định thù địch gì. Thậm chí còn cảm thấy có chút hứng thú. Giang Vũ uống thuốc vào buổi sáng và buổi tối. Buổi tối hôm đó Dương Xuyến cầm chén đưa cho anh sau đó yên tâm lên tầng là bảo dưỡng. Một mình anh ngồi trên ghế sofa phòng khách ngẩn người nhìn chén thuốc. Vừa vặn Ninh Gia Hằng cầm kem xuống tầng thì thấy Dương Xuyến không ở đó. Cậu khó được một lần đến trước mặt Giang Vũ chìa nửa cây cam ra cho anh. Giang Vũ không nhận mà nhẹ nhàng đẩy về. Anh sợ nếu như ăn được thứ ngon ngọt thì không muốn ăn đồ đắng nữa. Ninh Gia Hằng nhìn chén thuốc trong tay anh hỏi. Uống có ngon không? Giang Vũ cười lắc đầu. Không biết làm sao anh lại làm vẻ mặt đáng thương mở miệng. Đột nhiên hôm nay tôi không muốn uống. Ninh Gia Hằng nhìn rồi giật lấy rồi đột nhiên làm một hơi uống sạch. Vậy thì không uống, đây chỉ sợ là buổi tối ngọt ngào nhất trong 11 năm qua của Giang Vũ. Sau này quan hệ giữa bọn họ tốt lên, Ninh Gia Hằng bỗng bị một trận bệnh nặng, người ngày thường sinh long hoạt hổ lại nằm ỉu xìu trên giường. Khi tỉnh lại thì thấy anh trai đang giúp cậu chuẩn bị thuốc trước giường. Giọng điệu của cậu cũng vô thức làm nũng, đôi mắt khép hờ chờ anh trai cho ăn. Giang Vũ nằm trong bồn tắm, anh dùng khăn tắm nóng xoa mặt thì ý thức mới thanh tỉnh lại. Anh đoán đêm nay sẽ không đợi được Ninh Gia Hằng cho nên anh tự làm khô tóc rồi đi ngủ. Cách chương.